Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 1759. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1759. Khi về đến nhà, Nguyễn Chi Hạ gọi điện cho Thẩm Lệ. Sau đó bắt đầu nấu bữa tối. Lúc sắp nấu xong bữa tối thì Thẩm Lệ tới. Cô mang theo đồ chơi cho Tư Nguyễn, còn mua một ít hoa quả. Hiếm khi Nguyễn Chi Hạ trêu chọc, tới nhà tớ ăn cơm còn khách khí như thế. Có tin ngày nào tớ cũng gọi cậu đến ăn cơm không? Tớ ước gì mỗi ngày cậu đều gọi tớ đến ăn cơm. Thẩm Lệ đang lo không có nơi để ăn. Thẩm Lệ đưa đồ chơi cho Tư Nguyễn. Tư Nguyễn chạy sang một bên chơi đùa đủ rồi thì chui vào phòng bếp. Đi tới cạnh Nguyễn Chi Hạ. Mẹ còn mới chú luật sư kia tới ăn cơm đúng không ạ? Ừ, Nguyễn Chi Hạ đang thái rau. Thẩm Lệ suy nghĩ một lát rồi nói. Cậu biết tâm tư của anh ta đối với cậu chứ? Nguyễn Chi Hạ đáp lại. Tớ biết, cậu biết mà vẫn mời anh ta tới dùng cơm sao? Có lẽ Thẩm Lệ cũng hiểu rõ Tạ Ngọc Nam là hạng người gì nên có chút lo lắng. Động tác thái rau của Nguyễn Chi Hạ ngừng lại. Không sao, Từ Nguyễn thích anh ấy. Con người anh ấy cũng không tệ. Cậu là muốn, Thẩm Lệ nhận ra mình hơi lớn tiếng. Cô đè thấp giọng nói của mình rồi nói. Ở bên anh ta sao? Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, có thể sẽ là như vậy. Nguyễn Chi Hạ rũ mắt xuống, làm người khác không nhìn thấy rõ cảm xúc dưới đáy mắt cô. Thẩm Lệ nghĩ tới chuyện đã xảy ra trong một năm nay. Cô nhìn cô ấy thở dài. Thật ra trong lòng tớ vẫn cho rằng cậu là người nặng tình. Sau này có thể sẽ sống một mình. Giờ cậu có thể nghĩ như vậy cũng tốt. Đời người phải nhìn về phía trước. Không đúng sao? Lúc Nguyễn Chi Hạ nói câu này, mắt cô hơi lóe lên. Mặc dù cô nói với Thẩm Lệ nhưng nghe giống như cô đang khuyên chính mình. Đúng vậy, Thẩm Lệ quan sát Nguyễn Chi Hạ. Cô luôn cảm thấy Nguyễn Chi Hạ không thể dễ dàng buông xuống như vậy. Cảm thấy Nguyễn Chi Hạ rất khác so với trước đây. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng chuông cửa. Có lẽ là Tạ Ngọc Nam đã đến rồi. Tớ đi mở cửa, Nguyễn Chi Hạ làm chủ nhà. Mời khách ăn cơm, đương nhiên cô phải đi mở cửa đón khách vào. Nhưng lúc cô mở cửa, Nguyễn Chi Hạ trợn tròn mắt. Cố Chi Dân, người tới lại là Cố Chi Dân. Nguyễn Chi Hạ chỉ mời Thẩm Lệ tới ăn cơm chứ không mời Cố Chi Dân. Sao vậy? Không hoan nghênh anh sao? Trên mặt Cố Chi Dân vẫn nở nụ cười. Ánh mắt không tự chủ nhìn vào trong. Nguyễn Chi Hạ lùi sang một bên để Cố Chi Dân bước vào. Đương nhiên hoan nghênh rồi. Anh mau vào đi. Khi Cố Chi Dân bước vào, Nguyễn Chi Hạ mới phát hiện anh lại mua một hộp đồ chơi. Anh tới là được rồi. Đừng khách khí như vậy. Từ Nguyễn có rất nhiều đồ chơi. Nếu có nhiều đồ chơi, Từ Nguyễn chơi không hết sẽ bỏ không ở đó. Rất lãng phí. Cố Chi Dân lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói với Nguyễn Chi Hạ. Em không hiểu, đồ chơi mới có thể mang tới niềm vui mới. Đối với Tổng Giám Đốc Cố mà nói, phụ nữ mới có thể mang tới kích thích mới không phải sao? Khi Thẩm Lệ biết Cố Chi Dân tới đây thì đi ra ngoài lên tiếng mỉa mai anh. Trong khoảng thời gian này, Nguyễn Chi Hạ bận dọn nhà, không chú ý đến tin tức trên mạng, nghe giọng điệu Thẩm Lệ. Chẳng lẽ Cố Chi Dân lại có người mới sao? Thẩm Tiểu Lệ, em nói như thế sao? Cố Chi Dân khẽ nghiêng đầu, giọng nói mang theo vẻ tức giận. Tôi cứ nói vậy đó. Cách chương.